Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Hội Bản Đảo Vlog, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với bộ truyện Tuyền Đỉnh Đan Tôn. Bộ truyện đang dần trôi về phía cuối rồi, với những cái chương mà càng ngày càng hấp dẫn hơn. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với một chương mới nữa, đấy là chương Vòng Tròn Đã Sớm Vẽ Tốt. Ở phần trước chúng ta đã biết đấy là Phương Lâm của chúng ta thì đã bị giam rốt ở dưới cái khu vực giam giữ tội phạm dành cho Đan Thánh Cung. Tuy nhiên hắn bất ngờ lại gặp được Tể Liên Thịnh, đối thủ gọi là có thể so là song kiêu với hắn ở kiếp trước, khi mà cả hai cùng gia nhập vào Đan Thánh Cung chỉ chênh lệch nhau có vài năm mà thôi. Và Tể Liên Thịnh là một người gọi là đã tranh đua quyết liệt với Phương Lâm ở trên cái phương diện trở thành Đan Tôn, nhưng cuối cùng đã thất bại. Tuy nhiên ở kiếp này thì Phương Lâm đã vô hình chung trở thành sư phụ của Tể Liên Thịnh và dạy cho Tể Liên Thịnh là luyện đan, cũng qua đó mà muốn tìm cách là thoát ra ngoài. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Như thế nào? Phương Lâm nhìn thấy thần sắc trên mặt Tể Liên Thịnh, liền viết hai chữ lên trên giấy. Tể Liên Thịnh liền đáp: thuật luyện đan người dạy cho ta thật bất phàm. Tuy không nói thêm gì, nhưng Phương Lâm nghĩ đến Tể Liên Thịnh hẳn là nương theo chỉ dạy mà trước đó mấy ngày mình dạy cho hắn, ở trước mắt rất nhiều đệ tử Kỳ Lân Điện mà hiển lộ tạo ra một chút danh tiếng. Ngươi còn muốn học nữa không? Phương Lâm hỏi trên giấy. Tể Liên Thịnh do dự một chút rồi nói: ta không biết có thể giúp ngươi cái gì, nếu không giúp được ngươi, ta cũng không nên lại đây để lấy bất kỳ cái gì từ ngươi. Phương Lâm nghe vậy trong lòng âm thầm cảm khái, đây đúng là Tể Liên Thịnh mà kiếp trước mình biết, cũng không phải là loại người chỉ biết cố gắng mà không biết hồi đáp. Lập tức Phương Lâm lại viết: cũng không phải là một người muốn ngươi làm chuyện gì vô cùng khó khăn, chỉ là hy vọng tương lai lúc ngươi có thể nhìn thấy đại trưởng lão hoặc lão cung chủ thì nói mấy câu với hai người bọn họ là được. Tể Liên Thịnh nhìn thấy nội dung Phương Lâm viết trên giấy lập tức tặc lưỡi rất kinh ngạc. Chỉ bằng ta, làm sao có thể thấy được đại trưởng lão hay cung chủ, coi như có gặp được thì cũng không có cơ hội cùng với hai người bọn họ nói chuyện. Tể Liên Thịnh nói cảm thấy tù phạm này thực sự quá coi trọng Tể Liên Thịnh hắn rồi, chỉ bằng hắn hiện tại bất quá là một gã đệ tử bình thường ở Kỳ Lân Điện, nhìn thấy nhân vật lớn nhất cũng chỉ là điện chủ Kỳ Lân Điện mà thôi. Cái gì mà đại trưởng lão, cái gì mà cung chủ đều không có cơ hội gặp mặt. Tể Liên Thịnh căn bản không hy vọng xa vời là mình sẽ gặp được hai vị này, chớ nói chi là cùng hai người này nói chuyện. Đoán chừng thực sự có một ngày như vậy thì Tể Liên Thịnh hắn sợ là đã phải có địa vị rất cao ở Đan Thánh Cung mới được. Không cần phải tự xem nhẹ mình, ta tin tưởng một ngày nào đó người có thể thay ta làm được chuyện này. Phương Lâm một phen động viên Tể Liên Thịnh. Vậy được, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi dạy ta thuật luyện đan, đến lúc có cơ hội, ngươi muốn nói lời cho ta biết, ta sẽ thay ngươi thuật lại cho đại trưởng lão hoặc cung chủ nếu gặp. Tể Liên Thịnh gật đầu, chân chính đáp ứng. Phương Lâm mỉm cười, trong đáy lòng cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Kế tiếp trong vòng mấy tháng, Tể Liên Thịnh thường xuyên đi tới trong Trầm Lâm Thâm Uyên. Một mặt là vấn an gia gia của mình, một mặt khác là bắt đầu học tập kỹ thuật luyện đan. Ngay từ đầu Tể Liên Thịnh còn có thể đối với Phương Lâm tồn tại một ít cảnh giác, dù sao hắn không biết Phương Lâm này rốt cuộc là ai, cũng không biết Phương Lâm tại sao bị giam trong Trầm Luân Thâm Uyên này. Nhưng nếu bị nhốt ở đây tất nhiên phải là phạm sai lầm của Đan Thánh Cung. Tể Liên Thịnh thậm chí hoài nghi tù phạm này có phải có ý đồ gì với mình hay không, cho nên mới có ý tiếp cận mình. Thế nhưng trải qua tiếp xúc mấy tháng, Tể Liên Thịnh phát hiện Phương Lâm đối với mình hình như căn bản không có bất luận ý đồ xấu gì, truyền thụ cho vài loại thuật luyện đan cũng là tinh diệu, không có cất chứa thủ đoạn bên trong. Lúc này Tể Liên Thịnh mới chính thức yên lòng đối với Phương Lâm, hoàn toàn tiếp nhận sự dạy bảo. Dưới sự dạy bảo nghiêm túc của Phương Lâm, Tể Liên Thịnh tiến bộ thần tốc, ngắn ngủi không đến một năm, hắn đã ở trong Kỳ Lân Điện dần dần nổi danh, không còn là hạng người ở thế hệ không có tiếng tăm gì nữa. Nói giỡn sao, Phương Lâm là nhân vật bậc nào, đường đường là cường giả đan đạo ở cấp bậc đan tôn, đứng trên đỉnh phong mà luyện đan sư không ai với tới được, dạy bảo một Tể Liên Thịnh mới tiếp xúc với con đường đan đạo mà thôi, nào có khó khăn gì. Nếu không có khoảng cách bất tiện giữa trận pháp và nhà giam, hơn nữa Phương Lâm cũng không hy vọng dạy cho Tể Liên Thịnh quá nhiều, như vậy sẽ bị Đan Thánh Cung nhìn ra mánh khóe. Bằng không mà nói, Phương Lâm dễ dàng có thể dạy bảo cho Tể Liên Thịnh những thủ đoạn cực kỳ cao minh của đan đạo đại sư, thậm chí có thể để cho hắn trong vòng vài năm tiến vào hàng ngũ đan đạo tông sư. Phương Lâm xem ra tư chất của Tể Liên Thịnh tuy không tính là quá tốt, nhưng ngộ tính của hắn lại rất cao. Hơn nữa đối với phương diện đàn đạo có những lý giải đặc biệt của riêng mình, sẽ không giống những đệ tử bình thường kia đi theo con đường cũ của người đi trước. Lúc học tập thuật luyện đan và trí thức đàn đạo, hắn cũng không ngừng suy nghĩ, thường thường có thể suy một ra ba, làm cho Phương Lâm vô cùng thỏa mãn. Thuật luyện đan mà Phương Lâm dạy cho hắn tuy nói đều không tính là tinh diệu tuyệt luân đỉnh cao, nhưng dưới sự nghiên cứu của chính bản thân Tài Liên Thịnh lại ẩn ẩn có thể phát huy ra càng thêm hiệu quả và siêu việt. Điểm này thì luyện đan sư tầm thường có sách dép mà chạy cũng không kịp. Phương Lâm rất thưởng thức Tài Liên Thịnh, cướp trước làm đối thủ lẫn nhau cũng là bằng hữu có lực lượng ngang cơ, mà bây giờ Phương Lâm dạy bảo Tài Liên Thịnh vẫn chưa trở thành thiên tài đan đạo của Đan Thánh Cung, cảm xúc lại càng thêm khắc sâu. Đã hơn một năm, Tài Liên Thịnh lần nữa đi tới Trầm Luân Thâm Uyên. Phương Lâm thấy giữa hai người đã rất quen thuộc. Tài Liên Thịnh thì coi Phương Lâm là ân sư, rất kính trọng Phương Lâm. Hôm nay có một đại nhân vật đến Đan Thánh Cung. Tài Liên Thịnh tới nơi đây có chút kích động nói với Phương Lâm. Phương Lâm liền viết lên trên giấy hỏi, là đại nhân vật nào? Tài Liên Thịnh trả lời, võ tôn Phương Thanh Dạ. Phương Lâm nghe vậy trong lòng hung hăng chấn động, lập tức liền nghĩ đến tình cảnh kiếp trước, phụ thân mang theo mình tiến vào Đan Thánh Cung, cũng là ngày đó chính mình đã trở thành đệ tử của Đan Thánh Cung. À, hắn đến đây một mình sao? Phương Lâm cố ý hỏi. Tài Liên Thịnh lắc đầu, không phải, còn có con trai của Phương Võ Tôn, hình như gọi là Phương Lâm. Quả nhiên, vẻ mặt Phương Lâm như thường nhưng trong lòng lại cực kỳ phức tạp, có thể nói là cảm khái vạn phần. Ngày hôm nay chuyện nên đến thì vẫn phải đến, thời đại này mình đã tới Đan Thánh Cung, trở thành đệ tử Đan Thánh Cung, tất cả đều dựa vào chuyện đã xảy ra, quy củ chậm rãi tiến hành. Cho đến giờ phút này Phương Lâm mới chính thức hiểu ra vì sao trong trí nhớ kiếp trước của mình không có Lâm Nhị Đản. Thì ra Lâm Nhị Đản sớm đã bị nhốt vào trong Trầm Luân Thâm Uyên hơn 1000 năm, hơn nữa chính mình chỉ ở Bạch Phượng Điện có 1 năm thời gian, căn bản là không có người nào nhớ rõ, chứ nói chi là hơn 1000 năm về sau. Về phần của Tài Liên Thịnh tại sao quật khởi Đan Thánh Cung trở thành người sóng vai với mình kiếp trước cũng là bởi vì hắn được Lâm Nhị Đản chỉ điểm, mà Lâm Nhị Đản này thật ra lại chính là Phương Lâm. Đây tất cả đều giống như sớm đã vẽ thành một cái vòng tròn, bất luận là Phương Lâm của kiếp này hay Phương Lâm kiếp sau, hoặc là Tài Liên Thịnh, thậm chí ngay cả mỗi người của Đan Thánh Cung, mỗi người thời đại này đều ở trong cái vòng tròn này, vòng đi vòng lại. Tất cả không thể thay đổi, cuối cùng cùng sẽ dựa theo trí nhớ của Phương Lâm mà xảy ra. Phương Lâm kia, thật đúng là lợi hại, ta chưa bao giờ thấy qua thiên tài đan đạo nào lợi hại như thế, còn lợi hại hơn những sư huynh trong Kỷ Lân Điện nữa, không hổ là con trai của Phương Võ Tôn, đệ tử khác của Đan Thánh Cung đều bị hắn đè xuống rồi. Tài Liên Thịnh nói từ tận đáy lòng, ngữ khí không biết là kính nể hay là hâm mộ. Phương Lâm nhìn Tài Liên Thịnh, nộ ra một nụ cười ôn hòa rồi viết trên giấy. Coi như là con trai của Phương Võ Tôn, ngươi cũng sẽ không chênh lệch với hắn. Thời điểm này Đan Thánh Cung đang nghênh đón một thời kỳ huy hoàng nhất từ trước đến nay. Không chỉ là mấy năm gần đây Đan Thánh Cung xuất hiện thiên tài lớp lớp, mà còn có một số luyện đan sư thế hệ trước đột phá gông cùm xiềng xích, cảnh giới và trình độ đều đạt tới một tầng cao mới. Nhưng chuyện làm cho người khác sợ hãi thán phục nhất là sự xuất hiện của hai thiên tài đan đạo tuyệt thế. Một người là Phương Lâm, con trai của Võ Tôn Phương Thanh Dạ, thiên phú chắc tuyệt, giống như hắn vì đan đạo mà sinh ra. Một người khác là Tài Liên Thịnh, hậu tích Bạch Phát bỗng nhiên nổi tiếng, mặc dù không có bối cảnh, không có lai lịch, nhưng lại có thể ở trên phương diện đan đạo sánh vai với con trai của Phương Võ Tôn mà không rơi vào thế hạ phong. Danh tiếng song kiệt của Đan Thánh Cung cũng bởi vậy mà được lưu truyền rộng rãi. Ai cũng không biết, sáng tạo ra cục diện song kiệt sánh vai đó chính là do Phương Lâm một tay tạo thành. Dù sao một trong song kiệt là hắn kiếp trước, kiệt còn lại lại do hắn dạy nên. Đương nhiên, loại chuyện này thì ngay cả Phương Lâm cũng cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Kiếp trước kiếp này có đủ các loại luyên lụy, giống như trong bóng tối đã chú định sẵn từ trước. Bên trong Trầm Luân Thâm Uyên, Phương Lâm đã bị giam giữ hơn 1000 năm. Ngoại trừ thường xuyên có Tài Liên Thịnh tới chỗ này ra thì những người khác cũng đã sớm quên mất là đã có một Lâm Nhị Đản tồn tại. Thậm chí ngay cả Âu Dương Hàn cũng không nhớ rõ Bạch Phượng Điện từng có một đệ tử trẻ tuổi tên là Lâm Nhị Đản chói sáng cỡ nào. Dù sao thì đã qua nhiều năm như vậy, Âu Dương Hàn không có khả năng sẽ có ấn tượng với tất cả chúng đệ tử mỗi năm tiến vào Bạch Phượng Điện. Kỳ thực thì đây cũng là cục diện mà Phương Lâm nguyện ý chứng kiến. Hắn không muốn cùng với Đan Thánh Cung ở thời đại này xảy ra quá nhiều liên lụy. Chính mình dù sao cũng không thuộc về thời đại này, cũng không thuộc về Đan Thánh Cung này. Sư Tôn Tề Liên Thịnh đi vào bên ngoài pháp trận, cung kính gọi Phương Lâm một tiếng. Tuy rằng Phương Lâm không chính thức thu Tài Liên Thịnh làm đồ đệ, nhưng Tài Liên Thịnh đã coi Phương Lâm như sư tôn của mình. Bất quá Tài Liên Thịnh cũng không biết thân phận chân chính của Phương Lâm, đến bây giờ ngay cả Phương Lâm tên gì hắn cũng không biết nốt. Phương Lâm nhìn Tài Liên Thịnh trong lòng vạn phần cảm khái. Hôm nay Tài Liên Thịnh đã có tạo nghệ đan đạo không tầm thường, cùng với kiếp trước của mình là tương xứng. Với tư cách một tay dạy nên Tài Liên Thịnh, trong lòng hắn cũng thật cao hứng. Nhưng nghĩ đến về sau của Tề Liên Thịnh thì Phương Lâm không khỏi có chút thương cảm. Tuy nói Tề Liên Thịnh này là tự tay mình dạy dỗ nên, nhưng một bước cuối cùng ở cái thành tựu đan tôn vẫn như cũ là kiếp trước của mình thắng Tề Liên Thịnh. Hơn nữa ở kiếp trước, hắn sau khi tự luyện chế sinh tử luân hồi đan mà vẫn lạc, Tề Liên Thịnh vậy mà lại làm ra chuyện ăn cắp tam đại thánh đỉnh của đan thánh cung, trở thành một kẻ nghịch đồ không thể tha thứ. Phương Lâm không cách nào tưởng tượng là về sau Tề Liên Thịnh tột cùng đã xảy ra biến hóa gì, tại sao lại làm ra một chuyện như vậy. Ở trong ấn tượng của Phương Lâm thì Tề Liên Thịnh này là người không thể làm ra cái chuyện là trộm lò đan. Tuy nói biết người biết mặt không biết lòng, nhưng Phương Lâm không chỉ ở kiếp trước hết sức quen thuộc Tề Liên Thịnh, hôm nay lại càng tự mình dạy bảo hắn nhiều năm, đối với hắn càng thêm hiểu rõ. Phương Lâm cảm thấy trong đó nhất định có chuyện mà mình không biết. Chuyện Tề Liên Thịnh trộm tam đại thánh đỉnh này chỉ sợ không hề đơn giản như vậy. Trước đó vài ngày ta đã dạy người phương pháp luyện đan, học xong chưa? Phương Lâm hỏi trên giấy. Tề Liên Thịnh nhẹ gật đầu, trực tiếp từ pháp trận bên ngoài nhà giam bắt đầu thực hiện, nhất cử nhất động đều lộ ra phong phạm của cường giả đan đạo, đã không phải là một luyện đan sư thiếu niên trẻ tuổi nữa. Phương Lâm rất thỏa mãn gật đầu, lại viết ra trên giấy: lấy tạo nghệ đan đạo bây giờ của ngươi, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Tề Liên Thịnh nghe vậy trong lòng cũng có một cảm giác kỳ diệu, hắn chưa bao giờ nghĩ tới là mình có thể có như ngày hôm nay, có thể sánh vai với con trai của Phương Võ Tôn, có thể được thế nhân xưng tụng là một trong song kiệt của Đan Thánh Cung. Có được ngày hôm nay đều do vị sư tôn không muốn nói ra thân phận này, tuy nói là tù nhân của Đan Thánh Cung, nhưng ở trong suy nghĩ của Tề Liên Thịnh thì ân đức mà tù nhân này cho hắn còn lớn hơn bất kỳ ai. Đương nhiên, Tề Liên Thịnh cũng hiểu đối phương dạy bảo mình nhiều năm như vậy chắc chắn là có yêu cầu. Ngay từ đầu đối phương đã nói rồi, đợi đến lúc thời cơ chín mùi sẽ cần mình, tiện thể nhắn lời cho đại trưởng lão và lão cung chủ. Tề Liên Thịnh không biết vị sư tôn này muốn chính mình nói gì cho hai vị kia, nhưng bất luận thế nào hắn đều sẽ cố gắng hoàn thành lời nhắn nhủ dùm cho sư tôn. Sư tôn, sau nửa tháng nữa ta sẽ phải tham gia khảo hạch luyện đan sư lục đỉnh. Tề Liên Thịnh nói, trên mặt có một tia hưng phấn khó lòng che giấu. Phương Lâm nghe vậy khẽ gật đầu, trên giấy hỏi: con trai Phương Võ Tôn cũng tham gia chứ? Tề Liên Thịnh đáp: sẽ. Niên kỷ của hắn còn nhỏ hơn ta, người khác đều nói hắn sẽ là luyện đan sư lục đỉnh trẻ tuổi nhất của Đan Thánh Cung từ trước tới nay. Trong lòng Phương Lâm cười khổ, nghe đệ tử của mình nói tới lúc huy hoàng kiếp trước của mình, cái loại cảm giác này thật đúng là quái dị. Suy nghĩ một chút, Phương Lâm cảm thấy thời cơ đã không xê dịch nhiều. Kiếp trước chính mình và Tề Liên Thịnh cũng đã là luyện đan sư lục đỉnh rồi, đoán chừng là 10 năm nữa sẽ đạt tới cấp độ luyện đan sư cửu đỉnh. Khoảng cách kiếp trước mình bị trù luyện chế sinh tử luân hồi đan cũng không tính là quá xa nữa. Lập tức Phương Lâm viết lên trên giấy: lúc trước đáp ứng chuyện của ta, người hẳn là không quên chứ. Tề Liên Thịnh nhìn thấy những lời này trên giấy, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm nghị, đồng thời khẽ gật đầu. Phương Lâm tiếp tục viết: đi, gặp lão cung chủ, nói cho hắn biết hai chữ, Đồ Sơn. Tề Liên Thịnh khẽ giật mình, hắn vốn cho là Phương Lâm sẽ để chính mình đi gặp lão cung chủ để cầu tình thả hắn ra từ Trầm Luân Thâm Uyên, không nghĩ tới là chỉ muốn nói cho lão cung chủ có hai chữ Đồ Sơn này thôi. Đồ Sơn này chẳng lẽ có ý nghĩa đặc thù gì sao? Tề Liên Thịnh nghĩ mãi mà không rõ nên cũng không nghĩ nhiều nữa. Hắn nhớ kỹ hai chữ Đồ Sơn, chuẩn bị tìm cơ hội để gặp lão cung chủ rồi trực tiếp nói cho hắn biết. Phương Lâm lại viết trên giấy lời dặn dò: nhớ lấy, không thể để cho người khác biết, ngươi phải đích thân nhìn thấy lão cung chủ, lúc không có người khác mới nói cho hắn biết. Ta hiểu rồi, Tề Liên Thịnh lên tiếng rồi ôm quyền rời đi. Nhìn Tề Liên Thịnh rời đi, trong lòng Phương Lâm cũng không nắm chắc điều gì, dù sao chỉ bằng vào hai chữ Đồ Sơn thì có lẽ cũng không thể để cho lão cung chủ hiểu được gì sất. Nhưng Phương Lâm lại không cách nào trực tiếp nhìn thấy lão cung chủ, không cách nào nói rõ mọi chuyện cho lão, chỉ có thể thông qua Tề Liên Thịnh. Phương Lâm cũng không thể nói quá nhiều chuyện cho Tề Liên Thịnh biết, nhất là chính mình là Phương Lâm của kiếp sau đến. Chuyện này nếu cho Tề Liên Thịnh biết thì có trời mới biết sẽ xảy ra hậu quả gì, có lẽ sẽ trực tiếp làm thay đổi cả dòng lịch sử. Hy vọng Lão Cung Chủ có thể hiểu được hàm nghĩa hai chữ Đồ Sơn, chỉ cần có thể nhìn thấy Lão Cung Chủ thì mọi chuyện sẽ có cơ hội chuyển cơ. Phương Lâm yên lặng nghĩ ở trong lòng. Mấy tháng sau, Tề Liên Thịnh rốt cuộc lần nữa gặp được lão cung chủ, bất quá không phải một mình một người mà bên cạnh còn có một người khác ở đây. Người khác đó chính là Phương Lâm của kiếp này. Phương Lâm mặc cẩm bào đứng đó không làm gì cả mà vẫn vô cùng chói mắt. Tuy đời này Phương Lâm mới chỉ hơn 20 tuổi nhưng vẫn có bộ dáng của một thiếu niên, mặt mũi nhu hòa, phương diện tướng mạo hoàn toàn kế thừa đặc tính của mẹ hắn Bạch Tình Tuyết. Rất nhiều nữ tử trong Đan Thánh Cung đều hâm mộ dung mạo của Phương Lâm. Giống như rất nhiều thiên tài khác thì đời này Phương Lâm cũng có ngạo khí thuộc về thiên tài, nhưng không phải là bướng bỉnh mà là sự cao ngạo chân chính. Chỉ có thiên tài không thua gì hắn như Tể Liên Thịnh mới có thể lọt được vào mắt Phương Lâm để kết giao, không kiêng kỵ chút nào và cũng không có tâm cơ nào. Về phần những người khác, mặc dù Phương Lâm sẽ không tỏ ra là phách lối nhưng vẫn sẽ khiến người ta có cảm giác hắn cao không với tới. Có lẽ nguyên nhân không nằm ở Phương Lâm, mà là rất nhiều người đều cảm thấy Phương Lâm này quá ưu tú, không chỉ năng lực bản thân hắn xuất chúng còn có xuất thân, mà tất cả mọi người trong thiên hạ đều không thể sánh bằng. Cha là Phương Thanh Dạ, là võ đạo chí tôn cao quý, là cường giả vô địch thiên hạ. Mẹ là Bạch Tình Tuyết, tuy không phải võ tôn, nhưng cũng là cao thủ cảnh giới thiên mệnh mạnh nhất trừ võ tôn. Thiên hạ không người nào có thể là đối thủ của Bạch Tình Tuyết cả. Có cha mẹ như vậy, cho dù Phương Lâm có là một phế vật thiên tư bình thường thì cũng được vô số người kính sợ. Đây chính là ảnh hưởng mà xuất thân mang lại. Dù Phương Lâm chưa bao giờ mang cha mẹ mình ra để mà nói chuyện, thậm chí rất không thích thời điểm người khác nhắc tới mình, lại không nói về thiên tài đan đạo Phương Lâm mà lại nói là con trai của võ tôn Phương Thanh Dạ. Phương Lâm không thích sống dưới cái bóng của cha mẹ. Trước khi hắn bước vào đan đạo đã từng điên cuồng đam mê võ đạo, muốn dựa vào năng lực của mình để đạt tới trình độ như cha. Nhưng sự thật cho rằng Phương Lâm bị giáng một đòn nặng nề, ở phương diện võ đạo thiên phú của hắn chỉ có thể coi là tạm dùng được, không hề thừa kế được một chút tư chất nào của cả cha lẫn mẹ. Ngược lại trên phương diện đan đạo thì Phương Lâm lại có thiên phú cao tuyệt, hiếm thấy trên đời, cho nên Phương Lâm mới bước lên đan đạo, muốn chứng minh chính mình ở trên con đường đan đạo này. Hắn muốn nói cho thế nhân biết, thành tựu hắn đạt được không liên quan đến việc cha mẹ hắn là ai, hoàn toàn dựa vào năng lực của chính bản thân hắn. Nhưng thân là con trai độc nhất của Bạch Tình Tuyết và Phương Thanh Dạ, muốn thoát khỏi ảnh hưởng của hai vị này gần như là chuyện không thể. Cũng chính bởi vì nguyên nhân xuất thân mà Phương Lâm rất kính nể Tể Liên Thịnh, người có xuất thân bình thường. Hắn cảm thấy Tể Liên Thịnh này không có bối cảnh lai lịch nhưng lại không kém mình ở phương diện đan đạo, đây mới là việc cực kỳ lợi hại. Lão công chủ ngồi trên ghế mơ mơ màng màng buồn ngủ, nhìn giống như một lão già tầm thường, hoàn toàn không giống với người có địa vị tối cao ở Đan Thánh Cung. Nếu là ở bên ngoài có lẽ thực sự không ai lại nghĩ cái lão nhân mắt lim dim buồn ngủ này có quan hệ gì với công chủ của Đan Thánh Cung, mà nhìn lão có vẻ giống như huấn luyện viên trưởng người Hàn Quốc của đội tuyển Việt Nam. Nhưng dù là Phương Lâm kiêu ngạo hay Tể Liên Thịnh thâm trầm nội liễm, hoặc tất cả mọi người còn lại trong Đan Thánh Cung đều cực kỳ tôn kính vị lão công chủ này. Hai người các ngươi đã là luyện đan sư lục đỉnh rồi, công lưu về sau phải đi các nơi mà lịch lãm, phải chuẩn bị sẵn sàng trước đó cho tốt. Lão công chủ dương mắt nhìn Tể Liên Thịnh và Phương Lâm một chút, nói với hai người, giọng điệu rất bình thường giống như trưởng bối và vãn bối nói chuyện với nhau, hoàn toàn không có thái độ cao cao tại thượng của một vị công chủ. Luyện đan sư của Đan Thánh Cung, phàm là người đạt tới cảnh giới lục đỉnh thì phải đi các nơi lịch lãm để kiến thức phong thổ nhân tình khắp nơi, tìm hiểu thêm nhiều kiến thức đan đạo mà mình chưa biết. Bế môn thì tiến bộ chỉ có hạn, chỉ có ra ngoài ngắm nhìn trời đất bao la này mới có thể biết mình nhỏ bé cỡ nào. Đây cũng là quy củ từ lâu đời của Đan Thánh Cung, hy vọng luyện đan sư của Đan Thánh Cung có thể được mở rộng tầm mắt và trong lòng cũng rộng lớn như trời đất. Đương nhiên, dù sao cũng là rời khỏi con quái vật khổng lồ Đan Thánh Cung này, mất đi sự che chở của Đan Thánh Cung, thời điểm một mình lịch lãm bên ngoài rất có thể sẽ gặp nhiều điều nguy hiểm. Lúc đó cần chính bản thân luyện đan sư phải tự mình tiến bộ mà vượt qua. Mà những luyện đan sư của Đan Thánh Cung ra ngoài lịch lãm cũng có một vài người không thể trở lại. Đây là chuyện bất khả kháng rồi. Đan Thánh Cung tuy mạnh nhưng thiên hạ thực sự quá rộng lớn, cánh tay Đan Thánh Cung cũng không thể nào trải rộng khắp thiên hạ, cuối cùng thì cũng có thời điểm ra ngoài tầm tay với. Cung chủ, xin hãy yên tâm. Phương Lâm lên tiếng cười nói, cho dù trước mặt lão cung chủ, hắn cũng sẽ không cầu nệ chút nào. So ra thì Tề Liên Thịnh cung kính hơn không ít, hắn ôm quyền hành lễ với lão cung chủ mở miệng, đệ tử ghi nhớ kỹ. Lão công chủ cười một tiếng khoát tay, tỏ vẻ Tể Liên Thịnh cũng không cần hành lễ như thế. Hai người các ngươi đều là đệ tử xuất sắc nhất của Đan Thánh Cung ta. Ta hy vọng hai người các ngươi có thể bình an trở về mà không thiếu một ai, lão công chủ nói. Dặn dò một phen đầy ắp ân cần và kỳ vọng, Phương Lâm và Tể Liên Thịnh đều gật đầu thật mạnh. Đợi đến lúc hai người muốn đi xuống, Tể Liên Thịnh do dự một chút, không lập tức rời đi. Lão cung chủ là nhân vật bậc nào, cử chỉ hơi do dự của Tể Liên Thịnh không tránh được con mắt của hắn, lập tức minh bạch là Tể Liên Thịnh có lời muốn nói riêng. Phương Lâm, nếu như muốn ra ngoài lịch lãm thì người cũng nên nói với cha mẹ người một tiếng. Lão cung chủ bảo Phương Lâm. Phương Lâm gật đầu cũng không suy nghĩ nhiều rời khỏi đây trước. Như vậy chỉ còn lại một mình Tề Liên Thịnh đối mặt với lão cung chủ. Nhìn dáng vẻ của ngươi thì dường như có chuyện gì muốn nói cho ta biết sao? Lão cung chủ chủ động lên tiếng hỏi. Tề Liên Thịnh cắn răng hành lễ. Có người hy vọng ta nói cho lão cung chủ hai chữ. Ồ, là người nào? Hai chữ gì? Lão cung chủ cười hỏi, cảm thấy có chút hiếu kỳ. Tề Liên Thịnh liền nói, Đồ Sơn. Tiếng nói vừa dứt, đôi mắt mông lung còn díp lại vì buồn ngủ của lão cung chủ liền thay đổi trong nháy mắt, hoàn toàn không còn thái độ lười biếng, thay vào đó là sự ác liệt và khiếp sợ. Tề Liên Thịnh cũng chú ý tới vẻ mặt biến hóa của lão cung chủ, trong đầu lại càng thêm nghi ngờ, vì sao lão cung chủ chỉ nghe được hai chữ Đồ Sơn mà lại phản ứng lớn như vậy? Có lẽ hắn chưa từng thấy lão cung chủ mang vẻ mặt như vậy bao giờ. Ngươi từ chỗ nào mà biết được Đồ Sơn? Giọng của lão cung chủ có chút nặng nề hỏi, còn vẫy tay bày ra một đạo pháp trận cấm chế không cho âm thanh truyền ra. Tề Liên Thịnh nói, người kia nói cho đệ tử, chỉ cần nói hai chữ này cho lão cung chủ biết thì cung chủ sẽ rõ ràng, còn lại đệ tử hoàn toàn không biết. Ai nói với ngươi? Lão cung chủ cau mày. Tề Liên Thịnh không biết có nên nói hay không, dù sao hắn cũng không biết phản ứng bây giờ của lão cung chủ là tức giận hay là cái gì khác. Hắn lo lắng nếu nói ra sẽ làm hại đến Phương Lâm ở trong Thâm Uyên Trầm Luân. Lúc đó Tề Liên Thịnh đang do dự, dường như lão cung chủ nhớ ra cái gì, trong giây lát liền chạm vào túi cửu cung, lấy ra một món đồ phủ đầy bụi bặm. Hiền Viên Nhai, chẳng lẽ đây chính là cái thời cơ mà ngươi nói đó sao? Lão cung chủ cầm cái ngọc giản màu đen mà vẻ mặt âm tình bất định. Một ngày này, song kiệt của Đan Thánh Cung là Phương Lâm và Tề Liên Thịnh cùng nhau rời khỏi Đan Thánh Cung. Phương Lâm thì đi về phương Nam, còn Tề Liên Thịnh đi lên hướng Bắc. Mỗi người đều tới những chỗ khác nhau trong thiên hạ để lịch lãm. Vô số người Đan Thánh Cung nhìn hai vị thiên kiêu rời đi đều chúc hai người bọn họ có thể bình an trở về, đồng thời cũng mong đợi khi hai người họ trở về sẽ có tiến bộ càng cao hơn. Cùng lúc đó thì cao thủ ẩn núp trong Đan Thánh Cung cũng rời đi, âm thầm bảo vệ Phương Lâm và Tề Liên Thịnh. Nhưng mà những cao thủ này sẽ không dễ dàng hiện thân, trừ phi hai người gặp được nguy cơ sinh tử mà tự bản thân họ không thể hóa giải thì mới ra tay cứu giúp. Tuy nói Đan Thánh Cung cho đệ tử ra ngoài lịch lãm thì sẽ không quan tâm sống chết của họ, nhưng dù sao Phương Lâm và Tề Liên Thịnh này cũng là hai thiên tài đan đạo có tiềm lực nhất của tại Đan Thánh Cung lúc bấy giờ. Dù lão cung chủ yên tâm thì đại trưởng lão và những cao tầng khác cũng không thể yên tâm để họ ra đi một mình. Cho nên âm thầm bảo vệ là điều cần thiết. Thậm chí đại trưởng lão còn hung tợn nói một câu với những cao thủ được phái đi. Nếu Phương Lâm và Tề Liên Thịnh gặp rủi ro thì các người cũng không cần trở lại. Như vậy có thể thấy Phương Lâm và Tề Liên Thịnh quan trọng cỡ nào đối với Đan Thánh Cung. Dù sao thì bao nhiêu năm qua cũng chưa từng xuất hiện hai tuyệt thế thiên tài như vậy. Tuổi còn rất nhỏ mà đã đạt đến lục đỉnh tông sư. Bây giờ Đan Thánh Cung lại có hai người cùng lúc thì sao có thể để bọn họ xảy ra chuyện được. Nhưng mà so với Phương Lâm thì cao tầng Đan Thánh Cung lo cho Tề Liên Thịnh nhiều hơn. Tuy nói hai người đều có cao thủ âm thầm bảo vệ, nhưng dù sao thân phận bối cảnh khác nhau. Phương Lâm ra ngoài lịch lãm chắc chắn sẽ có cao thủ của Bạch Đế phái đến âm thầm bảo vệ. Huống chi có lẽ với thân phận của Phương Lâm thì trong thiên hạ này chẳng có thằng nào dám động tới. Lão Trầm, sau khi hai hải tử này trở về, ngươi cảm thấy ai sẽ mạnh hơn? Điện chủ của Kỳ Lân Điện là Yến Bình Sơn, cười hỏi điện chỉ Thương Long Điện là Thẩm Tùy Phong. Phương Lâm chính là đệ tử của Điện Thương Long, cũng chính là đệ tử của Thẩm Tùy Phong, mà Tề Liên Thịnh là đệ tử của Kỳ Lân Điện. Phương Lâm và Tề Liên Thịnh là quan hệ đối thủ cạnh tranh, Thẩm Tùy Phong và Yến Bình Sơn cũng vậy, đều âm thầm so đấu xem đệ tử dưới quyền mình ai mạnh hơn một bậc. Thẩm Tùy Phong nghe vậy khẽ mỉm cười, đương nhiên là Phương Lâm sẽ mạnh hơn. Nếu không chúng ta đánh cuộc thì thế nào? Yến Bình Sơn cười hăng hắc. Thẩm Tùy Phong lắc đầu, ta cũng sẽ không đánh cược với ngươi, dù ngươi thua cuộc cũng có cả trăm loại mượn cớ để mà quyệt nợ. Yến Bình Sơn hơi lúng túng, có chút tức giận Thẩm Tùy Phong lại trực tiếp bóc mẽ hắn như vậy. Thẩm Tùy Phong cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phương xa. Dù là Phương Lâm hay Tề Liên Thịnh thì bọn họ đều là đệ tử ưu tú nhất của Đan Thánh Cung ta, thành tựu tất nhiên sẽ vượt qua đám lão nhân chúng ta. Ta đã có thể dự đoán được trong tương lai, bọn họ có một người sẽ nhận chức vị cung chủ, người còn lại sẽ trở thành đại trưởng lão. Đan Thánh Cung ta sẽ nghênh đón một thời kỳ hưng thịnh trước nay chưa từng có. Yến Bình Sơn nghe vậy cũng vô vàn cảm khái, khuôn mặt đầy là nụ cười. Có hai tiểu gia hỏa này, Đan Thánh Cung chúng ta có thể tồn tại đời đời kiếp kiếp. Có lẽ mấy trăm năm nữa chúng ta có thể an tâm, thoái vị nhượng hiền. Yến Bình Sơn cười nói. Hai người nói chuyện với nhau có vô hạn tưởng tượng và mong đợi đối với tương lai của Đan Thánh Cung. Đáng tiếc là thế sự vô thường, tạo hóa trêu người. Ở trong vực sâu Trầm Luân, Phương Lâm kinh ngạc xuất thần nhìn bóng người đứng ngoài pháp trận, hoàn toàn bất ngờ là đột nhiên lại thấy người này ở đây. Người tới không phải ai khác, chính là lão cung chủ của Đan Thánh Cung, cũng là tiền bối kiếp trước mà Phương Lâm vô cùng kính trọng. Phương Lâm đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng khi mà hắn gặp được lão cung chủ, nhưng chỉ không nghĩ tới là chính mình sẽ lấy một thân phận tù nhân mà gặp lão cung chủ như vậy. Trong lúc nhất thời, Phương Lâm không khỏi có chút chua xót, nhưng nhiều hơn lại là kích động. Lão cung chủ nhìn Phương Lâm bị nhốt trong pháp trận, đôi chân mày xám trắng hơi nhíu lại, hiển nhiên là nghi hoặc về thân phận của Phương Lâm. Dù sao thời khắc này dung mạo của Phương Lâm đã khác rất nhiều, bởi vì lúc trước thọ nguyên của hắn bị hao tổn, cho nên nhìn Phương Lâm tương đối già nua. Tuy bây giờ đã đột phá tu vi bất diệt, dung mạo trẻ hơn một chút, nhưng lại không có bao nhiêu điểm tương tự với Phương Lâm đang hiện tại ở đây. Lão cung chủ liền vung tay lên, pháp trận trực tiếp mở ra, giữa hai người không còn chút cách trở nào, cứ như vậy mà nhìn đối phương. Người là đệ tử Bạch Phượng Điện bị giam ở đây hơn 1000 năm trước, Lâm Nhị Đản sau. Lão cung chủ lên tiếng hỏi, trước khi tới lão cũng đã điều tra một chút chuyện này, Phương Lâm liền gật đầu. Lão cung chủ chắp tay sau lưng, trên mặt không có thái độ lười biếng, đôi mắt nhìn Phương Lâm chằm chằm. Là ngươi để cho Tể Liên Thịnh chuyển cáo lão phu hai chữ Đồ Sơn sao? Lão cung chủ hỏi. Phương Lâm lại gật đầu nhưng không lên tiếng. Bỗng nhiên lão cung chủ xuất thủ bắt lấy đầu vai của Phương Lâm, không đợi Phương Lâm phản ứng đã trực tiếp đè hắn trên mặt đất. Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại biết Đồ Sơn? Lão cung chủ nghiêm nghị quát lên, trong mắt có tinh quang lóe sáng. Phương Lâm không phản kháng mà nói. Ta đã đến tầng 2 của tàng điển lâu, thấy được cổ thư và đá tạc do hiên viên tiền bối lưu lại. Chân mày của lão cung chủ nhất thời líu lại, lộ vẻ tức giận. Tu vi bất diệt, xem ra khi người gia nhập Đan Thánh Cung đã tự che giấu tu vi chân chính, quả nhiên là có mưu đồ khác, rốt cuộc thì người muốn làm gì? Lão cung chủ hỏi, tu vi của hắn hơn xa Phương Lâm, chính là một trong những cường giả đứng đầu của thời đại này, đương nhiên có thể tùy tiện nhìn ra tu vi của Phương Lâm hiện giờ. Ta tới từ tương lai. Phương Lâm nói, giọng nói không có chút dao động nào, vô cùng bình tĩnh. Lão cung chủ cả kinh, sau đó lại cảm thấy Phương Lâm đang nói hiu nói vượn. Đại kiếp buông xuống, Mặc Thủ Hắc chính là một đạo hóa thân cổ linh Đồ Sơn, không lâu về sau hắn sẽ cướp lấy sinh cơ của đất đai vạn vật, thời đại này sẽ dần suy bại, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Phương Lâm nói tiếp, đến giờ phút này đã không còn cố kỵ chút nào, muốn nói ra tất cả những gì mình biết cho lão cung chủ. Người nói cái gì? Rốt cuộc lão cung chủ lộ vẻ xúc động, hắn nhớ tới lời của Hiên Viên Nhai nói khi mà tới gặp mình rất nhiều năm về trước. Rất nhiều năm sau, sẽ có một người mang theo tin tức tuyệt vọng mà tới, đồng thời hắn là người mấu chốt để giải cứu chúng sinh, người nhất định phải giúp hắn, nếu không tất cả sẽ tiêu vong. Đây là lời của Hiên Viên Nhai nói với lão cung chủ năm đó, hơn nữa còn giao cho lão một cái ngọc giản màu đen, để cho lão cung chủ ở cái thời cơ thích hợp, gặp được một người thích hợp sẽ kiểm tra nội dung trong ngọc giản. Đến khi đại kiếp giáng xuống, cho dù có võ tôn thủ hộ đất đai cũng không thể hoàn toàn ngăn cản Mặc Thủ Hắc. Sinh linh chết đi nhiều không đếm hết, Đan Thánh Cung cũng sẽ biến mất trong tai kiếp. Những chuyện này đã sắp xảy ra, Phương Lâm nói. Lão cung chủ liền bương Phương Lâm ra, trầm giọng hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Phương Lâm đứng dậy, sau đó lại quỳ xuống trước mặt lão cung chủ. Đệ tử Đan Thánh Cung Phương Lâm, bái kiến cung chủ. Thương mang đại địa, trên một sa mạc hoang tàn vắng vẻ, có một thân ảnh đứng đó không biết đã bao năm, dù là gió cát hay mưa to cũng không khiến thân ảnh kia dao động chút nào, vẫn luôn sừng sững ở đó như một tấm bia đá không bao giờ ngã xuống. Đây là một lão giả nhìn như thi thể, không có một chút khí tức nào. Nhắm chặt mắt, khuôn mặt tràn đầy những vết nứt và khô héo, dường như chỉ cần chạm vào một chút thôi thì cả người hắn sẽ hóa thành cát bụi. Đột nhiên lão giả mở mắt, nhìn về phía Đan Thánh Cung xa xôi, lộ ra một nụ cười vui vẻ và yên tâm. Thời cơ đã đến, ta cũng nên đi thôi. Lão giả này chính là Hiên Viên Nhai, hắn dựa vào một tia lực lượng cuối cùng để ngoan cường chống cự mấy trăm năm, một tia lực lượng cuối cùng này cuối cùng cũng đã hao hết. Một trận gió nhẹ thổi qua, thân thể lão chợt phiêu tán giống như gió cát, hướng đất đai khắp nơi bay đi. Từ nay, thế gian sẽ không còn Hiên Viên Nhai, vị võ tôn đầu tiên của nhân tộc. Trong khoảnh khắc mà Hiên Viên Nhai hoàn toàn biến mất, Mặc Thủ Hắc ngồi ngay ngắn trên 9 tầng trời giống như có cảm giác. Hiên Viên Nhai, cuối cùng thì người cũng đã tiêu hao hết một tia khí tức cuối cùng. Đáng tiếc là từ đầu đến cuối ngươi lại luôn muốn đối kháng với ta. Nếu không với bản lĩnh của ngươi, dù sống thêm 10 vạn năm nữa thì cũng không thành vấn đề. Mặc Thủ Hắc nói, ánh mắt nhìn về phía Đan Thánh Cung. Ngay sau đó Mặc Thủ Hắc vừa muốn động đậy thì lại thấy một thân ảnh ngăn ngay trước mặt mình. Mặc dù Hiên Viên tiền bối không còn, nhưng Phương Thanh Dạ ta vẫn còn đây. di chí của hiên viên tiền bối Phương Mỗ sẽ kế thừa. Dù mặc thủ hắc ngươi muốn làm cái gì, đều phải bước qua cửa ải của Phương Mỗ trước. Một bộ áo xanh bay phấp phới, thanh anh người tới này, trong trẻo, chính là Phương Thanh Dạ. Dù hiên viên nhai đã chết, nhưng giữa thiên địa này đã sản sinh ra võ tôn mới, còn là tu luyện ngắn ngủi chỉ mấy trăm năm đã đạt đến võ tôn. Mặc thủ hắc lạnh lùng nhìn Phương Thanh Dạ, khí thế giữa hai đại võ tôn tăng lên gấp bội. Trong lúc nhất thời khắp nơi xảy ra dị tượng, khiến cho vô số sinh linh phải hoảng sợ không thôi. Đây chỉ là khí thế của võ tôn, một khi hai người chân chính giao thủ thì hoàn toàn không thua kém gì một trận đại kiếp diệt thế. Trước khi phân ra thắng bại, toàn bộ sinh linh trong cả vùng đất này sẽ vì dư uy của hai người giao thủ phát ra mà tử thương hầu như không còn. Một tay Phương Thanh Dạ để sau lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn Mặc Thủ Hắc, không sợ hãi chút nào. Đều là võ tôn, thực lực của Phương Thanh Dạ và Mặc Thủ Hắc sàn sàn với nhau, cho dù sinh tử quyết đấu cũng khó mà phân ra thắng bại. Nhưng lúc này, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Mặc Thủ Hắc tuyệt đối sẽ không nguyện ý động thủ cùng với Phương Thanh Dạ. Không phải vì Mặc Thủ Hắc kiêng kỵ thực lực của Phương Thanh Dạ, mà Mặc Thủ Hắc biết rõ thọ nguyên của hắn không còn nhiều nữa, chỉ cần xuất thủ thì sẽ là tiêu hao sinh cơ, khiến cho thọ nguyên vốn không còn nhiều lại trở nên càng ít hơn. Đối mặt với Mặc Thủ Hắc, giờ phút này giao thủ cùng Phương Thanh Dạ không có chút ý nghĩa nào, chỉ có uổng công mà hao tổn thọ nguyên mà thôi. Mạc Võ Tôn, năm xưa Phương Mỗ từng lãnh giáo ngươi một lần, lúc ấy Mạc Võ Tôn còn chỉ điểm cho Phương Mỗ, ngày hôm nay đã đứng cùng cảnh giới với Mạc Võ Tôn, chẳng biết có thể mời Mạc Võ Tôn chỉ điểm vài phen hay không. Phương Thanh Dạ cười nhạt mà nói, mơ hồ ép buộc Mạc Thủ Hắc phải xuất thủ. Mạc Thủ Hắc lạnh lùng nói, được, ta cũng muốn nhìn một chút mấy năm nay ngươi tiến bộ bao nhiêu. Tiếng nói vừa dứt, Mạc Thủ Hắc lập tức điểm ra một chỉ, ngay sau đó có vô số vì sao lượn lở giữa ngón tay, một chỉ động sao trời. Chỉ là một chỉ bình thường là có sức mạnh tuyệt diệu như thần linh, thực lực võ tôn có thể trông thấy một hai. Phương Thanh Dạ thấy vậy cũng điểm ra một chỉ, đầu ngón tay hai người va chạm không chút nương tay. Chỉ một thoáng toàn bộ bầu trời phát ra những tiếng vang trầm muộn, khí thế đáng sợ hùng hồn lan tỏa khắp chín tầng trời, dường như có thể chấn vỡ cả Thái Dương. Còn mặt đất bên dưới lại không bị ảnh hưởng gì, sinh linh trên mặt đất cho là trên trời chỉ vang lên tiếng nổ lớn mà thôi. Chỉ có cường giả võ đạo ở cảnh giới thiên mệnh mới có thể ngửa mặt trông lên bầu trời, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Sau khi hai người đều xuất thủ một lần, Phương Thanh Dạ hơi lui về sau một chút, mà Mặc Thủ Hắc thì vẫn không có nhúc nhích, dường như hoàn toàn không cảm nhận được chút áp lực nào. Mặc Võ Tôn, không hổ là tới từ Đồ Sơn, quả nhiên là thiên hạ vô địch. Phương Thanh Dạ thở dài nói, lời từ trong thâm tâm. Mặc Thủ Hắc nhưng là nhìn chằm chằm Phương Thanh Dạ không nói một câu, trong mắt có một tia âm trầm lạnh lẽo, và trong lòng lại có mấy phần hối hận. Mới vừa rồi mặc dù hai người chỉ giao phong một chiêu, nhưng dù là Phương Thanh Dạ hay Mặc Thủ Hắc đều cảm nhận được sự cường hãn của đối phương. Nhất là Mặc Thủ Hắc, một kích vừa rồi thì nhìn như là hắn chiếm được tiện nghi, nhưng trên thực tế Phương Thanh Dạ vì không để chúng sinh bị chịu ảnh hưởng, cho nên đã cản lại dư uy khi hai người giao thủ, vì vậy mà rơi xuống hạ phong. Nếu Phương Thanh Dạ không để ý tới chúng sinh, như vậy một kích kia tuyệt đối chỉ là ngang sức cân tài, không ai chiếm được tiện nghi. Mặc Thủ Hắc hối hận khi Phương Thanh Dạ chưa phải là võ tôn, lúc đó tới khiêu chiến mình, khi đó hắn lại không hạ sát thủ với Phương Thanh Dạ. Nếu sớm biết Phương Thanh Dạ sẽ có ngày hôm nay, lúc ấy hắn đã trực tiếp giết chết Phương Thanh Dạ. Dù là sẽ có việc hiên viên nhai liều mạng ngăn cản, Mặc Thủ Hắc cũng có lòng tin là có thể giết được Phương Thanh Dạ lúc đó. Đáng tiếc, cho dù Mặc Thủ Hắc có năng lực thông thiên triệt địa cũng không thể thay đổi được chuyện đã diễn ra. Tuy nói hai người đã đứng ở đỉnh cao võ đạo, là võ tôn chân chính, nhưng đều có những chuyện ngoài khả năng của riêng mình, cho dù là giao thủ cũng chỉ có thể dò xét một chút mà thôi. Phương Thanh Dạ thì để ý tới chúng sinh, mà Mặc Thủ Hắc thì lại không muốn hao tổn thọ nguyên. So với hiền viên nhai, thiên tư của người tốt hơn nhiều, Mặc Thủ Hắc nói. Mặc Thủ Hắc nói là lời thật, hiền viên nhai tu luyện mấy ngàn năm mới thành tựu được cảnh giới võ tôn, mà Phương Thanh Dạ chỉ dùng mấy trăm năm mà thôi, chênh lệch đã quá rõ ràng. So với hiền viên tiền bối ta có nhiều chỗ không bằng, chỉ có thể cố gắng theo đuổi thôi, Phương Thanh Dạ nói. Mặc Thủ Hắc nhìn Phương Thanh Dạ, trong mắt mang theo mấy phần thương hại. Hiền viên nhài đã chết, ngươi muốn ngăn cản ta giống như hắn, ngăn cản được nhất thời thì thế nào? Thứ nên tới, nó vẫn sẽ tới, Mặc Thủ Hắc trầm giọng nói. Phương Thanh Dạ mỉm cười, tuy thế có vài chuyện ta cần phải làm, giống như hiền viên tiền bối vậy. Hắn biết là không thể, nhưng hắn vẫn kiên trì. Ngu xuẩn, Dù là ngươi hay Hiên Viên Nhai đều có thể lựa chọn những cái khác, chỉ là các ngươi không chọn được con đường đi chính xác nhất mà thôi. Mạc Tú Hắc cả giận nói, con đường trong miệng ngươi đơn giản chính là đổ sơn mà thôi. Vạn vật khởi nguyên tất cả đổ sơn, nhưng chúng sinh đã sinh trưởng phát triển rất lâu trên đại địa này, vì sao phải trở lại đổ sơn để thanh toàn cho mình cổ linh đổ sơn vĩnh hằng bất tử sao? Phương Thanh Giả âm vàng hữu lực nói, thiên hạ chúng sinh tất cả đều thuộc về đồ sơn, đây là luân hồi, đây là thiên đạo. Mạc Tù Hắc nói, lộ ra vẻ lạnh lùng vô tận. Cái gì? Ngươi nói ngươi là Phương Lâm, tới từ hậu thế ư? Lão công chủ khó tin mà nhìn Phương Lâm, nhân vật cường hãn như hắn mà cũng phải cảm thấy rung động với những lời Phương Lâm nói, hoàn toàn đã vượt qua phạm vi mà hắn có thể tưởng tượng. Phương Lâm quỳ ở dưới đất cúi đầu nói, xảy ra rất nhiều chuyện. Đệ tử quả thật là Phương Lâm, từ hơn 10 vạn năm sau trở về đây. Sau khi lão cung chủ kinh ngạc cuối cùng cũng chấn định lại, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Phương Lâm. Người làm thế nào chứng minh? Mời lão cung chủ xem cho kỹ. Phương Lâm đứng dậy thi triển ra từng phương pháp của thất tuyệt luyện đan pháp đứng đầu của đan thánh cung. Thất tuyệt luyện đan pháp tổng cộng có 7 loại. Trong toàn bộ đan thánh cung ngoại trừ lão cung chủ và đại trưởng lão ra, những người khác không thể hoàn toàn nắm giữ cả thất tuyệt luyện đan này được. Cho dù là Phương Lâm ở đời này và Tề Liên Thịnh cũng chưa đạt tới cái trình độ đó, cho nên khi Phương Lâm thi triển ra thất tuyệt luyện đan pháp, trong lòng lão cung chủ là khiếp sợ đến tột đỉnh. Người lại biết tất cả thất tuyệt luyện đan pháp sao? Giọng của lão cung chủ có chút gấp gáp nói. Phương Lâm không nói gì, trực tiếp vận chuyển cửu đỉnh thông thiên quyết, trong nháy mắt quanh thân hắn tràn ra đỉnh khí. Quang hòa lưu chuyển, dường như có vô số ảo ảnh của bảo đỉnh lượn lờ. Một màn này càng làm cho lão cung chủ ngây ngẩn cả ra. Thất tuyệt luyện đan pháp, cửu đỉnh thông thiên quyết. Cái trước thì là phương pháp luyện đan đứng đầu của đan thánh cung, cái sau là công pháp võ học thượng thừa nhất của đan thánh cung. Người có thể nắm giữ cả hai loại này, dõi mắt nhìn toàn bộ lịch sử đan thánh cung cũng không có bao nhiêu. Chỉ một bàn tay là có thể đếm hết. Nhưng người trước mắt này lại cùng nắm giữ cả thất tuyệt luyện đan pháp và cửu đỉnh thông thiên quyết. Điều này làm cho lão cung chủ không thể không tin tưởng vào thân phận của Phương Lâm. Người thực sự là Phương Lâm sao? Lão cung chủ run giọng nói. Phương Lâm liền thu liễm lại khí tức mà nói, mong cung chủ có thể tin tưởng đệ tử, ta quả thật là Phương Lâm từ hậu thế đến đây. Lão cung chủ nhìn Phương Lâm từ trên xuống dưới đã tin tự hơn phân nửa, dù sao cái gì có thể làm giả, nhưng cửu đỉnh thông thiên quyết và thất tuyệt luyện đan pháp tuyệt đối không thể giả được. Thân là cung chủ của đan thánh cung, cho dù là đã cao tuổi cũng tuyệt đối sẽ không nhìn lầm ra hai môn tuyệt học này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lão cung chủ hỏi, cho dù tin tưởng thân phận Phương Lâm, nhưng hắn vẫn có quá nhiều nghi ngờ. Ngay sau đó, Phương Lâm liền đem hết những gì mình biết từng cái một kể cho lão cung chủ nghe, bao gồm cả kiếp nạn thượng cổ không lâu sau sẽ tới, quan hệ giữa Mặc Thủ Hắc và cổ linh Đồ Sơn cùng với các loại khốn cảnh gian nan mà hậu thế gặp phải. Sau một phen giảng thuật, lão cung chủ đứng ở đó rất lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Chuyện hôm nay nghe được thực sự là khiến cho vị lão nhân này khó lòng chấp nhận. Nhưng cũng may, lão cung chủ không phải là người thường, dù sao cũng là cường giả cảnh giới thiên mệnh. Đối với một vài chuyện người bình thường không thể nào hiểu được, suy tư nhiều lần là có thể lý giải. Không ngờ là kể cả đan thánh cung ở thời đại này cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Nếu không phải do ngươi nói thì cho dù bất luận kẻ nào, lão phù cũng sẽ không tin. Giọng của lão cung chủ phức tạp, không biết do lo lắng hay là tức giận. Phương Lâm yên lặng không nói gì, hắn đã nói hết những gì mình biết cho lão cung chủ. Về phần lão cung chủ có thể tiếp nhận bao nhiêu, hiểu được bao nhiêu thì không phải là vấn đề hắn có thể lay động. Một lúc lâu sau, lão cung chủ mới lên tiếng. Người bị mang về thời đại này hẳn là không chỉ để nói cho ta biết những thứ này chứ. Phương Lâm gật đầu một cái. Đệ tử cho là vấn đề mấu chốt ở thời đại này, ta có luyện chế sinh tử luân hồi đan hay không? Trước đó ngươi nói thời đại này ngươi có thể có thành tựu cảnh giới đan tôn, lại còn phải luyện chế sinh tử luân hồi đan ư? Lão cung chủ cau mày hỏi. Phương Lâm vâng một tiếng, thiên chân vạn sắc. Như lời ngươi nói, một khi sinh tử luân hồi đan luyện thành, chúng sinh thiên hạ sẽ không còn đường sống, cũng sẽ không có những chuyện xảy ra sau đó nữa. Vậy lão phù có thể trực tiếp ngăn cản người đời này luyện đan không phải là được rồi sao? Lão cung chủ nói ra. Phương Lâm nói, cũng không phải là như thế. Đệ tử cho là sinh tử luân hồi đan nhất định phải luyện chế, nhưng lại không thể bị Mặc Thủ Hắc cướp được. Đó là vì sao? Lão cung chủ nghi ngờ hỏi. Phương Lâm không nói gì, bây giờ hắn còn không có rõ ràng nhất bí mật ở trong này, phần nhiều chỉ là dựa vào suy đoán, dù sao thì hắn biết cũng quá ít về Mặc Thủ Hắc và về Đồ Sơn. Lão cung chủ nhìn cái ngọc giản màu đen trên tay mình. Vật này do Hiên Viên Nhai để lại cho lão phu, nói là cho đến thời cơ thích hợp, gặp được người thích hợp mới có thể kiểm tra nội dung bên trong. Khương Lâm nghe vậy lộ vẻ kinh ngạc, cổ thư tạc đá trên tầng 2 tàng điển lâu chính là do Hiên Viên Nhai để lại, để cho Phương Lâm biết được rất nhiều bí mật. Không ngờ Hiên Viên Nhai còn để lại cho lão cung chủ giữ một khối ngọc giản, hơn nữa lại chỉ có thể mở ra khi gặp phải kỳ ngộ thích hợp. Gặp được người thích hợp, vậy thì rõ ràng bên trong còn có huyền cơ. Ta nghĩ thời cơ kiểm tra ngọc giản này đại khái là ngay lúc này rồi. Lão cung chủ trầm giọng nói, có lẽ Hiên Viên tiền bối đã tiên đoán được gì đó, cho nên mới lưu lại ngọc giản chăng? Phương Lâm nói. Lão cung chủ không do dự nữa, trực tiếp kiểm tra ngọc giản. Trong chốc lát vẻ mặt lão cung chủ biến sắc, tràn đầy rung động và không thể tưởng tượng. Lại là như vậy sao? Sắc mặt lão cung chủ vô cùng ngưng trọng, dường như đã biết được chuyện bí mật đáng sợ tột cùng nào đó. Lão cung chủ không nói gì mà trực tiếp giao ngọc giản lại cho Phương Lâm để cho hắn tự mình xem. Phương Lâm đem tâm thần chìm vào ngọc giản, sau đó cũng giống như lão cung chủ, vẻ mặt có biến hóa cực lớn. Nếu Mặc Tù Hắc lấy được sinh tử luân hồi đan thì sẽ hòa là một thể với hóa thân cổ linh đồ sơn còn lại. Cổ linh đồ sơn hoàn chỉnh dáng thế sẽ hút sạch sinh cơ của chúng sinh, tất cả sẽ tiêu vong. Nếu Mặc Tù Hắc không chiếm được sinh tử luân hồi đan, hắn sẽ liên hiệp với các hóa thân của cổ linh đồ sơn còn lại, cưỡng ép cướp đoạt đi sinh cơ của chúng sinh để kéo dài sinh mệnh cho mình. Nếu như để cổ linh đồ sơn nhưng nếu cổ linh đồ sơn không giáng thế thì chúng sinh vẫn sẽ còn một chút hy vọng sống. Không thể chống lại được cổ linh đồ sơn, nhưng có thể chống lại Mặc Thủ Hắc và hóa thân của cổ linh đồ sơn còn lại. Lão phu đã tìm được người đối kháng với Mặc Thủ Hắc, nhất định phải luyện chế sinh tử luân hồi đan. Nếu Mặc Thủ Hắc không thấy được hy vọng từ sinh tử luân hồi đan luyện chế thành công, thì hắn sẽ trực tiếp phát động kiếp nạn diệt thế, tất cả sẽ vong mạng. Nếu như ở thời khắc thọ nguyên của Mặc Thủ Hắc hầu như không còn, lại không có được sinh tử luân hồi đan, thì hắn sẽ lấy một phương thức khác để tồn tại tiếp. Chúng sinh còn có thể sống tiếp ít nhất là trong thời gian 10 vạn năm. Về phần tương lai như thế nào, lão phu không thể thấy được quá xa. Người trẻ tuổi đến từ hậu thế, ngươi chính là người mở ra luân hồi, cũng là điểm mấu chốt đánh vỡ luân hồi. Đừng lo lắng gì cả. Sau khi đưa ra lựa chọn chính xác nhất, mọi chuyện thành công, sẽ có người tới đón ngươi, trở về thời đại cần ngươi nhất. Hiên Viên Nhai ta, vì chúng sinh mà đối kháng với cổ linh đồ sơn, từng đấu với cả sơ đại yêu thánh, đấu thắng Mặc Thủ Hắc. Bây giờ trách nhiệm với chúng sinh thiên hạ, ta đã hoàn toàn buông xuống được rồi.